Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 682, chương 168, hệ thống 33. Ôn dịch ẩn nấp sau, không gian phong tỏa rất nhanh thì bị giải trừ. Trốn ra được tôm tép nhỏ bé tấn liên lạc với dẫn đội cao giai đấu tôn nhóm. Những đại nhân vật kia sau khi nghe nói, các vừa kinh vừa sợ, đem cứu viện nhiệm vụ giao cho phó thủ sau. Nhiều lần xé rách không gian, đi tới Tây Bắc lớn 6 đường biên giới trên, vòng giả hóa quân đội đang lảng vãng, từ khi sớm đã phiêu tán đến cái khác địa vực, cũng nữa không ngăn cản nổi. Không ít đấu tôn tức giận, phất tay đánh ra đấu kỹ, vô số vong giả triệt để chết đi. Tây Bắc lớn 6 đường biên giới cũng bị cày một lần lại một lần. Tin tức truyền tới Kurumi trong tai, không để cho nàng tùy vào càng đau đầu. Trời mới biết lần này tên kia luân hồi giả biết trốn đến nơi đâu đi. Liền không thể cùng Ô Nha, dị thú vậy chính diện cứng rắn giang sao? Còn không có một điểm luân hồi giả phong thái. Tiêu Viêm ba người được cứu qua đây. Tiêu Ninh bởi vì bị tử khí ăn mòn quá nặng, cho dù dùng đan dược tẩy rửa tử khí sau, nhưng có một chút khí quan bị ăn mòn. Con mắt, đôi thận, cùng với một tên con trai tính bộ vị trọng yếu, phụ trách chuyện này y sư bất đắc dĩ. Khi lấy được Tiêu Viêm sau khi đồng ý, lại làm một ít thỏa đáng xử lý, lúc này mới thỉnh tội rời đi. Tiêu Viêm cùng Kurumi ôn chuyện chỉ bất quá nói mấy câu. Hai người cũng không có nhiều lời. Bao quát Viêm Chỉ, tên kia từ trước đến nay hoạt bát nhiệt tình thiếu nữ. Ở nhìn thấy Kurumi sau, ngôn ngữ rõ ràng trở nên rất ít, đặc biệt khi nàng nghe nói Viêm Huyễn mệnh bài vỡ vụn. Người đã bỏ mạng lúc, cả người trong nháy mắt yên lặng, trong lúc nhất thời. Tiêu Viêm thoải mái chưa từng đưa đến tác dụng gì. Viêm Chỉ một mình đem chính mình khóa ở bên trong phòng, không ngừng khiển trách chính mình. Kurumi đem săn sóc hai người nhiệm vụ giao cho Tiêu Viêm, tự thân cũng bắt đầu ra ngoài siêu tầm quái dị địa điểm, muốn đem con kia ẩn sâu tại hạ thủy đạo con chuột bắt tới. Hơn 10 ngày, ngoại trừ mỗi ngày không ngừng gia tăng cao cấp hồn châu số lượng, trừ cái đó ra không thu hoạch được gì. Kurumi một lần nữa chế định kế hoạch, làm cho Hắc Yên Quân có quy luật tính tra xét, liên hợp cái khác đại tộc tin tức ưu thế. Duy vì liên tục siêu tầm, nàng cũng không còn biện pháp gì tốt, bị những người khác đánh chết. Dù sao cũng hơn theo đuổi luân hồi giả một mực bên ngoài làm sằng làm bậy hiếu thắng. Ngày kế, Viêm Chỉ cáo biệt Tiêu Viêm. Trong tộc cho nàng truyền đến tin tức, để cho nàng đi trước Tây Bắc lớn 6 đường biên giới nghênh tiếp Viêm Ngạo. Sau khi nghe được tin tức này, Kurumi cùng Huân Nhi tất nhiên là vẻ mặt ghét bỏ. Tiêu Viêm còn muốn săn sóc Tiêu Ninh, không có biện pháp, chỉ phải làm cho Viêm Chỉ tự động rời đi. Kurumi nhìn về phía Viêm Chỉ biến mất phương hướng, khẽ thở dài một cái. Vốn tưởng rằng vô cùng nhiệm vụ đơn giản, lại trở nên phức tạp như thế. Tây Bắc lớn sau lớn hơn nữa, bị phong tỏa lại, phí chút thời gian cũng có thể tìm kiếm được tội khôi hỏa. Nhưng tử khí lại khuếch tán ra, chỉ cần tên kia luân hồi giả không ngốc, liền nhất định sẽ tùy theo thoát đi. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, hải không bằng cá nhảy. Chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, đấu khí lớn sáu lên cường giả, sẽ rất khó tìm kiếm được đối phương. Sự thực cũng đang giống như Kurumi nghĩ như vậy. Ôn dịch gặp qua cao giai đấu tôn xì vậy oanh tạc sau, thâm tư thục lự, quyết định cuối cùng ly khai Tây Bắc lớn sáu. Ngược lại hắn có yêu nhiêu cái này nội ứng ở, biết được một ít nông cạn tin tức vẫn là hết sức thuận tiện. Mặc dù ly khai tử khí nồng nặc Tây Bắc lớn 6, hắn thực lực bản thân sẽ có trượt, nhưng vài cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cấp tôn giả khác, hay là cho Ôn Dịch tạo thành áp lực cực lớn. Bên cạnh mình cái này năm tên bị tử khí khống chế đấu tôn, còn chưa đủ nhân ra một tay áp chế. Thoáng coi trọng bản địa thổ dân liếc mắt, Ôn Dịch đem năm tên vong giả đấu tôn thu vào trong nạp giới. Ẩn giấu tự thân tử khí, hóa thành có chút tu vi người thường. Từ nơi nào đó không người trông coi đường biên giới chuồn mất. Mà cái hướng kia vừa vặn là Viêm Ngạo đường đi tới. Lúc này, Viêm Ngạo đang an ủi thần sắc bất đại đối kính Viêm Trĩ. Chỉ coi tiểu cô nương ở từng trải Viêm Huyễn ngã xuống sau, tính tình đại biến, đối với Viêm Huyễn tử vong, Viêm Ngạo tự nhiên thổn thức không ngớt. Mới vừa xuyên qua đấu phá vị diện sau đó không lâu, Viêm Huyễn cùng Viêm Trĩ đã bị hệ thống âm thầm ảnh hưởng, từng bước trở thành hắn tiểu mê đệ cùng tiểu mê muội. Có thể tùy theo thời gian trôi qua, Viêm Ngạo tự thân cũng phát hiện Viêm Huyễn đối với mình cảm tình. Lúc đó sâu trong nội tâm hắn thì có được xưng chư thiên vạn giới đệ nhị thần thú một vạn đầu thảo. Nê mã lao nhanh qua, Viêm Trĩ loại này khả ái loli, sau khi lớn lên tất nhiên là đại mỹ nhân nữ hài tử thích hắn còn chưa tính. Nhưng Viêm Huyễn một cái đại lão gia, hắn vẫn cho rằng chính mình hướng giới tính rất bình thường. Đang bị Cổ Mặc Nhi phế bỏ căn cơ này thiên trung, Viêm Huyễn Viêm Trĩ hai người quả thực mang đến cho hắn không ít ấm áp. Điều này làm cho hắn cũng tạm thời buông đối với Viêm Huyễn thành kiến. Bị phế sau, hắn cũng thể nghiệm một bà nhân vật chính mới có đãi ngộ. Này chua xót thoải mái, quả thực không thể dùng ngôn ngữ tới tiến hành hình dung. Nhân tình ấm lạnh gì gì đó, từ lúc đời trước nhìn nhất thanh nhị sở, trải qua hệ thống trợ giúp, hắn lại dục hỏa trùng sinh. Đồng thời ở hệ thống ảo cảnh trung khổ luyện phương thức chiến đấu, sở hữu bát hoang phá diệt diễm chính hắn, tự nhiên đem Viêm tộc trung này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, đùng đùng, vẽ mặt. Lại nói Cổ Mặc Nhi, Viêm Ngạo ngay từ đầu đối với nàng từng có như vậy một tia phẫn hận. Nói xong đồng nghiệp sảng văn lưu nhân vật chính đâu, làm sao trong nháy mắt đổi thành Tiêu Viêm ván khuôn nữa nha. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, Viêm Ngạo phát hiện mình đối với Cổ Mặc Nhi hận ý cũng không phải là sâu như vậy rồi. Đời trước nhìn hơn 10 năm tiểu thuyết Viêm Ngạo, lại nhớ lại ra các loại hình ảnh đoạn ngắn. Cái gì không hòa thuận, bởi vì hận sinh yêu a. Khi biết Viêm Huyễn treo bước sau, Viêm Ngạo bi thương rồi có chút ít thời gian, sau đó đã bị Cổ Mặc Nhi tin tức một tia ý thức cuốn đi rồi. Lần này, liền do hắn đồng nghiệp lưu nhân vật chính, đánh Cổ Mặc Nhi mặt của, ngẫm lại song sinh tử cùng chung một chồng, liền tặc kích thích, ngạo cầu tử, chú ý hình tượng, ba mặt đều sắp bị ngươi vứt sạch. Hệ thống ba ba thầm than không nên thân thanh âm của con trai quanh quẩn ở Viêm Ngạo trong đầu. Viêm Ngạo vội vã ho nhẹ hai tiếng. Một thân khí tức nhất thời cao ngất như sơn nhạc, làm cho một vô cùng có thể tin đã nhìn kỹ cảm giác. Chu vi chịu đến hàng chí quang hoàn ảnh hưởng Viêm tộc tộc nhân, nhào nhào lộ ra ước mơ ánh mắt, ngay cả bị tức vận ảnh hưởng Viêm Trĩ, đều xuống ý thức nhìn hướng mình vị này, Ngạo ca ca, không có biện pháp. Ai bảo hắn trước đây nói, người nào chữa cho tốt hắn. Hắn liền đem ai làm hôn ba ba, đâu, tiểu Trĩ à, tiểu Huyễn chết, cũng không thể chỉ trách ở trên thân thể ngươi. Lần này, chúng ta mục đích chủ yếu nhất, chính là đem thủ phạm thật phía sau màn bắt lại, làm cho hắn thể nghiệm một phen chúng ta Viêm tộc hình phạt. Làm tốt tiểu Huyễn báo thù. Viêm Ngạo mấy lời nói này nói trầm bồng du dương, leng keng mạnh mẽ. Không đợi Viêm Trĩ trả lời, mấy tên khác Viêm tộc tộc nhân liền nhao nhao vỗ tay nói xong. Viêm Ngạo rất nhỏ gật đầu ý bảo, mọi người lập tức ngừng. Viêm Trĩ trong mắt lóe lên một tia mê ly, số mệnh cùng khí tức thần bí lần nữa triển khai giao phong. Ân, ta nghe Ngạo ca ca. Viêm Ngạo lộ ra mỉm cười, một ngụm răng trắng dưới ánh mặt trời loè loè quang. Ngạo cầu tử, biệt mù kê nhi đem muội rồi. Bà bà hiện tại một cái nhân vật khả nghi. Viêm Ngạo mặt ngoài bất động thanh sắc, ý thức lại cùng mình hệ thống ba ba nhiều lần nói chuyện với nhau. Ban ngày hắc bào lồng thân, tự thân lại mang theo yếu ớt tử khí. Các ngươi cảm ứng không được, ba ba ta cảm ứng tuyệt đối sẽ không sai. Đó là, Viêm Ngạo khen tặng một câu, con ngươi ở chỗ sâu trong nhảy ra đen kịt hỏa diễm. Ánh mắt phóng qua hơn trăm dặm, gắt gao tập trung ở ôn dịch trên người. 7 tháng, các loại người sống sót tất cả đều đến ôn tuyền sơn trang lúc. Bên trong sơn trang phòng ốc sớm bị quyền quý quan lớn chiếm hết. Coi như còn có thừa ra, này đều là nhân viên chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ chính là thực lực cường đại âm hồn truyền thừa giả. Có điểm đặc quyền không ai sẽ nói nhàn thoại. Không có cách nào. Từ xưa đến nay dân không đấu với quan, ở vào thời điểm này còn muốn đi nghi vấn quân đội. Ngàn vạn lần không nên bắt ngươi người đóng thuế thân phận kích thích đối phương. Trải qua khổ chiến xuống tới, cho dù là bình thường binh sĩ đều có chút cơn tức. Hiện tại nếu như nghĩ ra được gây sự, đó mới là đầu óc có ngâm nước. Không khí ẩm ướt, hoàn hảo sơn trang phụ cận mặt đất từ lót đá cẩm thạch chế mà thành. Tây Giang Đại học người sống sót cũng coi như tìm một chỗ địa phương tốt. Chí ít so với ngoại vi này ngủ cây, ngủ bùn tốt hơn sinh ra. Được xưng 40 vạn người sống sót, nếu như quân đội có ý định công tác thống kê nhân số, sẽ phát hiện đã chết không ít người, cùng với đi ai treo không nhận biết người chết. Còn không bằng suy nghĩ nhiều muốn chính mình tình cảnh, đến cùng phải làm gì tốt. Đã biết cuối mùa thu, này chuyển nhà những người may mắn còn sống sót tự nhiên không thể thiếu mang quần áo và đồ dùng. Hàng ngày chăn bông, nhưng mới rồi trận kia mưa nặng hạt, liền cho xối thông thấu. Cũng không thiếu người bị đông cứng run, hiện tại đang ở bên ngoài doanh trại qua lại độ bước. Muốn sử dụng thân thể mình ấm áp lên, quân đội sẽ không cho bọn họ phân phát thức ăn. Người sống sót kèm theo thực phẩm cũng không ít. Hiện tại chính nhất mỗi người hướng trong miệng bỏ vào chút cao nhiệt lượng vật chất tới bảo trì thể năng, buổi tối vừa mới bắt đầu cái này lạnh như thế. Nếu như giống như mấy ngày hôm trước côn trùng khi mới xuất hiện như vậy, vậy chẳng phải là muốn bị tươi sống chết cóng. Tây Giang Đại học trong doanh địa, giống như Kurumi loại chiến đấu này nhân viên sở hữu chướng bồng. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều là độc lập, bọn họ thường thường 2-3 cái nhét chung một chỗ, dưới tình huống như vậy cũng coi như không tệ, so với bên ngoài nằm trên nhánh cây ngủ tốt hơn nhiều. Huống chi cái này nửa đêm trùng quần muốn tới tập kích. Đợt tấn công thứ nhất cũng tới không đến bên cạnh bọn họ. Còn như ngoại vi người sống sót sẽ chết bao nhiêu? Này mắc mớ gì đến bọn họ? Bết bát hơn chính là mới vừa đình một hồi nhỏ nước mưa lại bắt đầu dưới đứng lên. So với mới vừa rồi còn lớn hơn. Nào có nhiều như vậy chướng bồng? Căn bản không khả năng. Dù cho biết ngày mưa không thể đứng dưới tàng cây, nhưng vẫn là có rất nhiều người chen ở một đoàn, đổ bị lôi điện bổ trúng tỷ lệ, so với gặp mưa cần phải tốt hơn rất nhiều. Đây nếu là bị xối, thuận tiện ở phát một đốt, ngẫm lại sẽ không hàn mà hạt rẻ. Mình cũng coi như, đến lúc đó lại liên lụy người nhà vậy mới muốn hết. Kurumi ở trong lều thay quần áo xong, trong cơ thể tràn ngập linh lực, tuy là vẫn còn ở không ngừng hấp thu ngoại giới tự do năng lượng, nhưng hiệu suất cảm động. Bất quá loại khí trời này đối với nàng mà nói, mùa hạ quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng mùa thu y phục chưa từng cái gì phân biệt. Ngược lại cũng không lạnh. Lúc này Kurumi đang cùng một đại khay hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, làm đấu tranh, trắng nõn ngọc bàn bên trên. Phân lượng 10 phần hồng thiêu nhục, thịt kho tàu còn bốc hơi nóng, theo không khí lưu động, hương khí bay tới bên ngoài, sát vách vài cái chướng bồng, phân biệt ở Lý Giai Ngọc, Nhiễm Hồng Hà, Tiêu Vãn Tình mấy người. Coi như các nàng lấy được truyền thừa cao cấp, nhưng mặc cho nhưng không sửa đổi được là một phàm nhân sự thực. Từ nạn sâu bệnh phủ xuống, các nàng nhưng ngay khi cũng không có ngửi được như vậy hương vị. Nước bọt ở khang trung không ngừng phân bố ra. Từng có kinh nghiệm Lý Giai Ngọc, Kikyo hai người trong nháy mắt liền nghĩ đến Kurumi. Chỉ có nàng mới có thể xuất ra những thứ này mỹ thực. Lý Giai Ngọc nhìn thoáng qua trong tay mình áp xúc bánh bích quy, tùy ý ném ở túi ngủ, sleeping bag, trên liền đi ra ngoài. Hắn muốn ăn bỗng nhiên tốt. Ngay cả Nhiễm Hồng Hà chưa từng nhịn xuống chính mình trong dạ dày con kia tiểu con sâu thèm ăn. Lén lút chạy đến Kikyo bên trong lều cỏ. Hai người cùng nhau đi trước. Chính mình một người đi chẳng phải là rất xấu hổ. Xin lỗi, Lý Giai Ngọc sẽ không. Hắn hiện tại đã không có ra mặt cái khái niệm này. Cùng Kurumi còn muốn nói khách khí. Không tồn tại, hai người đều biết lâu như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Giai Ngọc trở nên trầm mặc xuống. Ba người cái tre dù đi mưa tụ tập ở Kurumi trước lều. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Rất xấu hổ, Lý Giai Ngọc ho nhẹ một tiếng, đi thẳng vào. Nhiễm Hồng Hà âm thầm nhíu, người này làm sao một điểm lễ phép cũng không có. Nhưng này cổ hương khí lại xuyên thấu qua chướng bồng lẻn đến của nàng cái mũi nhỏ trong. Kìm lòng không đậu hít một hơi, thực sự siêu muốn ăn. Dù sao những đại sư này cấp nhân vật nấu nướng tinh mỹ thực phẩm. Cho dù là rất nhiều số lượng chế tác cũng khó yểm tay nghề. Huống chi đám kia, dân chạy nạn, mấy ngày nay cái nào ăn xong cái gì ra dáng đồ đạc. Ngàn vạn lần chớ nói trùng não canh, Kurumi đối với đồ chơi kia đã có ám ảnh trong lòng rồi. Trắng mịn cảm giác xuyên thấu qua hầu, không thể đang suy nghĩ rồi, đang nhớ nàng sẽ không có thèm ăn. Mới vừa cầm lấy cái nĩa cắm trụ cùng nhau, đang muốn hướng bên mép đưa đi, trong lều liền thêm một người, mắt to chát liễu chát, ngươi tới làm cái gì? Lần nữa chứng kiến Kurumi bộ kia bất nhiễm một tia bụi bặm tinh xảo dung mạo. Lại nhìn một chút trong cái mâm phân lượng 10 phần hồng thiêu nhục. Thịt kho tàu, dù cho Lý Giai Ngọc ra mặt ở dày, lúc này cũng có chút thật ngại quá. Xoa xoa đôi bàn tay, kiểm thượng mang cười, bộ kia nữ thần vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất bị hoàn toàn phá hư. Nếu để cho Tây Giang Đại học đám kia nam sinh thấy, nhất định sẽ thống khổ. Hô to, đây không phải là ta nữ thần. Không phải ngươi nữ thần còn có thể khi ngươi nam thần nha. Hà tất lưu ý nhiều như vậy. Còn chưa mở miệng, lều nhỏ trong lại tràn vào hai người. Bốn người nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng đều tụ tập ở này mâm hồng thiêu nhục. Thịt kho tàu, trên. Kurumi xâm khối kia hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, hoảng liễu hoảng, không nhanh không chậm đưa vào anh đào sắc trong cái miệng nhỏ. Hắc sắc tương du đổ ra vị nhiễm ở tại trên, không biết trong ba người người nào trước nuốt nước miếng một cái. Lý Giai Ngọc lập tức ngồi xếp bằng ở Kurumi bên người đôi mắt trông mong nhìn nàng chăm chăm. Kurumi tựa hồ phát hiện hảo ngoạn đích đồ đạc. Bảng skill trên, mị hoặc khắc tản ra côi hồng quang huy, lại xâm một khối hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, đưa đến Lý Giai Ngọc trước mặt, môi anh đào khẽ mở, muốn ăn không? Hắn cảm giác trước mắt Kurumi mị lực đột nhiên cất cao rồi không chỉ một tầng. Bằng làm con người ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một vòng côi hồng, ta nghĩ muốn, ngươi, ân. Kurumi tròng mắt hơi híp, mị hoặc bị rõ ràng cắt đứt, bằng vào viễn siêu cùng giai tinh thần lực, Lý Giai Ngọc lập tức khôi phục lại. Hồi tưởng lại chính mình lời vừa mới nói ngôn ngữ, trắng ngoản khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nếu như hắn nói với Tiêu Vãn Tình lời này, đều có thể vô cùng bá đạo, nhưng ở Kurumi trước mặt, không biết làm sao, hắn mãi mãi cũng không để được dũng khí. Hiện tại khen ngược, thừa dịp mị hoặc trực tiếp thốt ra, sau đó nên xử lý như thế nào? Hắn đầu óc hiện tại rất loạn, đời trước dạng gì tính cách hắn chưa thấy qua. Thích giết chóc, biến thái các loại, chỉ cần cho hắn thời gian, cộng thêm các loại hắc ám lực lượng, cuối cùng đều có thể điều giáo thành hắn trung cầu. Nhưng Kurumi tính cách nhảy thoát, bị Lý Giai Ngọc cho rằng là tiểu ác ma, bởi vì này chủng tính cách xuất chúng nhất, nhưng nó phương diện, hắn cũng không biết Kurumi từ lúc nào liền tới một cái thay đổi thật lớn. Khả ưa thích thiêu cợt người điểm này, làm sao cũng sẽ không cải biến. Nhiễm Hồng Hà cùng Kikyo Lăng ở nơi nào? Này sao lại thế này? Đột nhiên bày tỏ, còn có loại này thao tác. Lý Giai Ngọc cư nhiên như thử lớn mật. Quả nhiên không phải là một thứ tốt. Nhìn về phía Kurumi, nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau cười tủm tỉm. Ai cũng đoán không ra nàng ý nghĩ lúc này. Nhiễm hội trưởng ngươi ở đây bên trong sao? Quân đội người đến, nói muốn công tác thống kê một cái giác tỉnh giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.